dù gì. Lời giữ cho đã nuôi, đã nuôi tật nguyền vết sẹo thời gian. Em su gì, lời giữ cho biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em su gì, lời giữ cho anh một đời đam mê, một đời giống tố. Em giữ gì cho ta qua bao ngày vội vã. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát su, thôi đừng dây dứt. Lỡ chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Tiếc nuôi một đời ước vọng tan phai. Em dù gì, lời giữ cho ngày mai. Thời gian có bao giờ trở lại. Em dù gì, lời giữ cho anh một đời đam mê, một đời giống tố. Em giữ gì cho ta qua bao ngày vội vã. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát su, thôi đừng dây dứt. Lỡ chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa. Em dù gì, lời dù cho anh một đời đam mê, một đời giống tố. Em dù gì cho ta qua bao ngày vội vã. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát dù, rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dứt. Lỡ chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa.